Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745, bộ bộ sinh liên. Chương 745, bộ bộ sinh liên, ủng ụp. Kia vô lượng cảnh võ giả liền tiếng gọi ầm ĩ đều không có kêu đi ra. Liền trực tiếp bị Nhược Thủy nuốt sống. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này. Đều là một hồi kinh hãi. Bùi Văn Cường cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Này đài sen căn bản cũng không phải là dùng để qua sông. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Thủ hạ của ngươi cũng quá gấp gáp. Ta đều kêu để hắn đừng dẫm. Hắn càng muốn dẫm. Ta có biện pháp gì? Ngươi, Bùi Văn Cường không khỏi cứng lại. Vừa mới tất cả mọi người đều nghe rõ. Diệp Viễn đích xác là kêu lên tiếng, chỉ là kêu chậm hơn một chút mà thôi. Diệp Viễn thời gian chần chừ vừa đúng, ngay cả Bùi Văn Cường cũng không nói ra được lời gì. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta đùa bỡn bịp bợm, nếu không ta trực tiếp đem ngươi ném xuống. Bùi Văn Cường uy hiếp nói, ngươi ném tốt rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao sống sông. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Này đài sen lúc ảo lúc thật. Đi nhầm một bước tựu sẽ rơi vào bên trong Nhược Thủy. Diệp Viễn nói. Ngươi có ý gì? Bùi Văn Cường trầm giọng nói. Những này đài sen đúng là qua sông đồ vật. Chỉ bất quá từng cái đài sen đều là trải qua đặc biệt thủ pháp luyện chế mà thành. Từng cái phía trên đều khắc trận pháp. Mà những này đài sen chung một chỗ. Lại hợp thành một cái khác đại hình trận pháp. Nếu là không hiểu thông quan phương pháp, tựu sẽ giống như ngươi kia tên thủ hạ giống nhau, một cước đạp hụt rơi vào trong sông. Diệp Viễn giải thích. Mọi người nghe hít một hơi lãnh khí. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có như thế huyền bí đồ vật. Xem ra trên cổ võ giả thủ đoạn đem thật không phải là bây giờ có thể so sánh được a. Nói cách khác, ngoại trừ Diệp Viễn ngươi, không người nào có thể đi qua con sông này rồi hả? Ứng Thiên Nhai nói, Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta cũng không nói như vậy, nơi này không phải còn có một cái trận pháp đại sư sao? Có lẽ hắn có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Mọi người không khỏi hướng Hạ Thư Mính nhìn, Hạ Thư Mính vẻ mặt nhức nhối. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấu này đài sen là do trận pháp tạo thành. Nhưng là phải nói có thể từ nơi này chút ít trên đài sen đi tới. Hắn nhưng là một điểm nắm chặt cũng không có. Bớt nói nhảm, bây giờ bắt đầu qua sông. Người trước trên đài sen. Bùi Văn Cường vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Được được được, quả đấm ngươi lớn, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới hàng thứ nhất đài sen phía trước. Tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp, chờ đợi Diệp Viễn bước ra bước đầu tiên. Kỳ thật Bùi Văn Cường nơi này người cùng Hạ Thư Mính đều hy vọng Diệp Viễn trực tiếp té xuống mới. Tốt, nhưng là bọn họ lại lo lắng. Diệp Viễn té xuống sau bọn họ thật sự không có biện pháp qua sông. Vậy cũng chỉ có chờ chết ở đây rồi. Diệp Viễn cũng không có lập tức đi lên đài sen, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người tiến vào không minh cảnh. Trong nháy mắt, sở hữu đài sen vị trí đều ấn khắc ở Diệp Viễn trong đầu. Tâm như bàn thạch, hảo tiểu tử, thật là không biết, người tiểu tử này là tu luyện như thế nào, có thể yêu nghiệt như vậy. Thần vực người kiến thức vượt qua xa hạ giới có thể so với. Diệp Viễn vừa tiến vào tâm như bàn thạch tâm cảnh, đã bị Bùi Văn Cường phát hiện. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ là Bùi Văn Cường, còn có Ứng Thiên Nhai cùng Quân Thiên Vũ. Bùi Văn Cường không biết, hai người bọn họ nhưng là biết, Diệp Viễn là từ hạ giới phi thăng lên, một cái hạ giới võ giả, lại có thể lĩnh ngộ tâm như bàn thạch. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đặc biệt là Quân Thiên Vũ, hắn phát hiện cùng Diệp Viễn thời gian chung đụng càng dài, ngược lại cảm giác mình đối với Diệp Viễn lý giải càng ít. Bỗng nhiên, Diệp Viễn vào lúc này mở hai mắt ra, khẽ nâng lên chân phải, đạp lên trước người một cái đài sen. Những võ giả khác đều nhanh muốn hít thở không thông. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn một cước này đạp đi tới cùng kết quả gì. Diệp Viễn chân phải chậm rãi hạ xuống, rốt cuộc đã dẫm vào liên trên đài. Dẫm thực, lần này, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc thả lỏng ra. Quá tốt rồi, nguyên lai những này đài sen thật có thể qua sông. Có người hưng phấn nói, sau khi Diệp Viễn đem cái chân còn lại cũng đặt tại liên trên đài thời điểm, để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Ngoại trừ Diệp Viễn đứng cái đó đài sen, tất cả đài sen đều tan biến không còn dấu tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia đài sen đây, chỉ có một cái đài sen, làm sao sống sông? Bùi Văn Cường mặt liền biến sắc nói. Diệp Viễn không nói gì, mà là hướng quẹo phải thân, trực tiếp một cước bước ra. Diệp Viễn cước không thiên vị, trực tiếp rơi vào một tòa liên trên đài, mà trước hắn đứng cái đó đài sen, lại là đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đây, tại sao có thể như vậy? Một đám võ giả vừa mới buông xuống tâm, lại lần nữa treo lên. Chỉ có trên đài sen có người mới sẽ hiển hiện ra. Lúc không có người, đài sen là sẽ không hiện ra. Nói cách khác, nếu như không nhớ đài sen vị trí, rất có thể sẽ một cước đạp không té xuống. Đài sen không lớn, cũng liền vừa vặn có thể bỏ xuống hai chân. Lời như vậy, chỉ có thể một cái theo một cái. Hơn nữa nửa điểm bất chắc cũng không thể có. Cho dù dẫm sai lầm rồi chỉ nửa bước, cũng có thể té xuống. Lời như vậy, cùng ở phía trước tương đối dễ dàng không xuất sai lầm. Nhưng là người phía sau, ai có thể bảo đảm một chút lầm lỗi đều không ra. Vừa vặn đạp lúc trước người kia giấu chân trên. Hơn nữa càng về sau đi, mọi người bước chân bao nhiêu sẽ xuất hiện một chút nhỏ xíu sai lệch. Rơi xuống có khả năng cũng lại càng lớn. Cứ như vậy, ai đi trước liền rất trọng yếu. Bùi Văn Cường không nói hai lời, nhảy một cái đứng ở Diệp Viễn trước đây chỗ đứng. Không kém chút nào, thanh hoàn thành võ giả, đều theo sát ta, đừng đạp sai lầm rồi. Thiên khải cảnh ở phía trước, vô lượng cảnh ở phía sau, một cái theo một cái. Nhìn tốt lòng bàn chân của người khác xuống. Bùi Văn Cường nói, hừ, dựa vào cái gì các ngươi thanh hoàn thành người đi trước? Lên cái này đài sen, ai có thể quản được rồi ai? Cùng lắm, lưới rách cá chết. Ứng Thiên Nhai hừ lạnh nói, ngươi, tốt, ngươi trước lên, hai chúng ta một bên, từng cái trên, lần này ngươi không có ý kiến đi. Dưới tình huống này, Bùi Văn Cường cũng không khỏi không thỏa hiệp. Nếu là ở nơi này trên đài sen động thủ, bọn họ cũng phải xong đời. Quân Thiên Vũ một mực ở một bên không nói gì. Bỗng nhiên trong thức hải nhận được Diệp Viễn truyền âm. Quân huynh, đây là đài sen phân bố đồ. Ngươi nhớ vị trí tốt. Ngàn vạn lần không nên dẫm sai lầm rồi. Lời còn chưa dứt, trong đầu của hắn dĩ nhiên nhiều hơn một tấm bản đồ. Đang là trước kia những thứ kia đài sen phân bố đồ. Quân Thiên Vũ trong lòng một hồi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên có thể lấy thần hồn lực khắc họa một tấm như vậy phân bố đồ đến. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Quân Thiên Vũ trả lời. Các ngươi còn không đi sao? Ta nhưng là phải đi trước. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp bước ra một bước, lần nữa dẫm tại một cái liên trên đài. Tiểu tử, ngươi thật can đảm. Bùi Văn Cường hét lớn một tiếng, dưới chân nhưng cũng không dám dừng lại, vội vàng đuổi theo. Diệp Viễn bước chân căn bản cũng không có dừng lại, ngược lại càng đi càng nhanh. Đài sen rải rác tình huống hắn rõ như lòng bàn tay, làm đạp vị trí cũng là không kém chút nào. Bùi Văn Cường y theo dập khuôn theo sau lưng, căn bản cũng không có thời gian muốn những chuyện khác. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn hai chân, không dám ra một chút lầm lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.